Chương 731, không có ý nghĩa gì số lượng. Hai khung truy lấy ma vương ạ lỉn xỉ ạ bay đi F-14 máy bay chiến đấu cuối cùng bởi vì xăng hao hết chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát, bọn hắn không thể tìm tơ y thích hợp mục tiêu, cho nên nhằm vào khu vực phía nam ác ma bộ đội trả thù tính công kích, cũng chỉ có thể tạm thời đè ép xuống. Đệ nhất tuần dương hạm đội bởi vì tổn thất chiến hạm số lượng quá nhiều, chỉ có thể tạm thời sắp xếp mặt sẽ tướng quân thứ nhì tuần dương hạm đội cùng một chỗ hành động. Mà hướng nam lục soát công kích nhiệm vụ, chuyển giao cho sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn, mà lại hạm đội quy mô QNZ rõ ràng càng lớn đệ nhất hàng không mẫu hạm đội đến chấp hành. Chỉ huy chi hạm đội này là hải quân phó tổng tư lệnh, cũng chính là vợ giận nghỉ cả địa khu lúc đầu ma pháp sư quan chỉ huy bạ cả lộ tướng quân. 5 chiếc cỡ lớn động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cùng 3 chiếc chiến hạm, mười mấy chiếc tuần dương hạm, mười mấy chiếc khu trục hạm cùng một chỗ xuôi nam, QNZ đủ để chứng minh hệ lạn hiệu đối cái này hoành không xuất thế ác ma vô cùng coi trọng. Ngay tại bạ cả lộ tướng quân chỉ huy đệ nhất hàng không mẫu hạm đội xuôi nam đồng thời, thứ 3 hàng không mẫu hạm đội phụng mệnh bắc thượng, công kích đã phát hiện một ác ma khống chế bắc bộ BNKNZ. Quân viễn trinh thứ nhì bọc thép quân QNZ tại mấy giờ về sau phụng mệnh hướng bắc bộ địa khu tập kết, nhiệm vụ của bọn hắn liền là chiếm lĩnh ác ma này BNKNZ, mở rộng hải vận quy mô. Như thế cấp bách mở rộng khu chiếm lĩnh nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đến ma giới khí tượng bộ đội chứng minh, cái này gọi là ma giới tinh cầu, trên thực tế cũng là có mùa tồn tại. Quân đội muốn tại ma giới thời tiết trở nên lạnh trước đó, khống chế đủ nhiều địa khu, để trữ hàng càng nhiều quân dụng vật tư, tại thời tiết trở nên ấm áp về sau triển khai càng đại quy mô hành động công kích. Bất quá, hiển nhiên ngay tại lúc này tiến vào hòa bình rằng co kỳ, song phương quan chỉ huy đều có như vậy một chút mà không quá tình nguyện. Thế là, hệ lản thiệu bộ tổng tham mưu đang nổi lên một cái danh hiệu là ngày mùa thu hoạch đại quy mô hành động quân sự. Lần này hành động quân sự sẽ có 300.000 trở lên bộ đội tham chiến, vượt ngang mấy cái địa khu. Mà bọn hắn muốn mục tiêu công kích, tựa hồ QNZ tại ngo ngoe muốn động, ma tộc bộ đội QNZ bắt đầu tấp nập xuất hiện tại hệ lản hư không quân điều tra máy móc trong tầm mắt. Chúng ta tại trở lên 7 cái địa khu phát hiện ác ma bộ đội hành động tung tích, bởi vì số lượng quan hệ, không đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân trực tiếp công kích. Tối cao tổng bộ tham mưu bên trong, mấy cái tham mưu một bên chuyển động trong tay nóng chén trà, vừa mở miệng đàm luận tiền tuyến một chút tình huống. Nét mặt của bọn hắn thật vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc một thẳng đến trước mắt, bọn hắn đều cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Đây là một trận không có gì khó tin chiến tranh, thao túng địa cầu thế kỷ 21 tiên tiến cô máy chiến tranh nhân loại, đả kích đối thủ không sai biệt lắm còn sinh sống trên địa cầu trên năm 1780 trước sau nếu như vậy đều có thể đánh bại cầm. Vậy bọn hắn những này tham mưu cũng liền đừng làm nữa, trực tiếp tìm tầng hầm, nuốt thương tự sát được rồi. Một cái khác tham mưu dùng kia hồng ngoại thức dạy học tại hình chiếu nghi thượng vòng một vòng tròn, mở miệng giới thiệu nói, ở chỗ này cùng nơi này phát hiện ác ma bộ đội tập kết vết tích, số lượng có chừng 5.000 người, công kích của chúng ta đoàn máy đối hắn tiến hành oanh tạc kết quả phán định là ưu. Nghe được hắn nói như vậy, một cái thiếu tướng tham mưu mở miệng nhắc nhở, so sánh vài ngày trước ác ma hành động tần suất, chúng ta có lý do tin tưởng, ác ma bộ đội QNZ chính tại chuẩn bị phản kích. Chỉ là bọn hắn phản kích phương hướng, chúng ta tạm thời còn không có trinh sát đến. Ác ma bộ đội thông tin vô cùng nguyên thủy, cái này ở một mức độ nào đó bảo vệ bọn hắn thông tin an toàn. Chúng ta trinh sát thiết bị rất khó phát hiện bọn hắn vô tuyến điện thông tin. Đối phương mặc dù QNZ tại sử dụng vô tuyến điện, nhưng là đều là cự ly ngắn thông tin thiết bị, sóng dài điện đài rất ít. Phụ trách tình báo điều tra tướng lĩnh QNZ nói theo. Thầy đỉ tướng quân hai cái sư đoàn bọc thép ngay tại hướng số 20 ác ma thành thị thúc đẩy, dự tính một ngày sau đó bọn hắn liền có thể chiếm lĩnh nơi đó. Lên tiếng trước nhất tham mưu đơn giản giới thiệu một chút tiền tuyến tình hình chiến đấu. Nhắc lên tiền tuyến thúc đẩy, mấy người đều rất hài lòng. Thầy đỉ năng lực vẫn phải có, hắn chỉ huy bộ đội thiết giáp, QNZ xác thực biểu hiện ra tốt đẹp trạng thái chiến đấu. Mấy ngày bên trong, thầy đỉ đẩy về phía trước tiến trên 100 cây số. Chiếm lĩnh hai hạng trung ác ma thành thị, tiêu diệt hết đóng tại hai cái này trong thành thị hơn 7.000 tên ác ma binh sĩ. Có thể nói rất khẳng định, ác ma binh lực ngay tại héo rút, bọn hắn đã không cách nào lại dùng thủy triều đồng dạng binh lực, để đền bù mình chất lượng trên thiếu nghiêm trọng. Loại tình huống này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, sau đó sẽ có một cái bắn ngược mọi người trong lòng đều rõ ràng, ác ma tiền tuyến sụp đổ nhanh như vậy, nhất định là tại tập kết binh lực chỉ là mọi người còn không biết, tập kết ác ma bộ đội, đến tột cùng là phải dùng tại phản công trên ma pháp đại lục, vẫn là phải dùng đang phản kích ma giới ma pháp lớn lục viễn chinh quân bên trên. Gần nhất ác ma thành thị QNZ không có đầu hàng dấu hiệu, ác ma bình dân ngay tại hướng đông thoát đi chiến khu, còn lại ác ma quân đội, bình thường cũng sẽ ở thành thị phụ cận đa nhờ len nở chúng ta bộ đội trên đất liền, là phía sau bọn họ bình dân tranh thủ chạy nạn thời gian. Hắn bên trong một cái tham mưu dùng tay đè tại một chồng trên văn kiện, mở miệng tiếp tục nói. Bởi vì liên tục mấy lần trực tiếp khai hỏa xử lý đầu hàng ác ma bộ đội, ác ma phương diện tựa hồ QNZ không tiếp tục đầu hàng đánh được rồi. Bọn hắn bắt đầu tử chiến đến cùng, mặc dù không có cho hệ lạn hữu bộ đội chế tạo phiền phái gì, nhưng là bọn hắn xác thực dùng huyết nhục chi khu của mình, chỉ hoan hệ lạn hữu đế quốc bộ đội trên đất liền tốc độ tiến lên. Đây là một sự thật, dù chỉ là xếp hàng làm cho nhân loại nổ súng tiêu diệt hết, cũng muốn lãng phí đạn dược không phải sao? Rất nhiều hệ lạn hữu bộ đội không được không dừng lại bổ sung đạn dược cùng xăng, liền là những này lưu thủ ác ma quân đội công lao. Chúng ta không có sử dụng vũ khí hạt nhân công kích những này cơ hồ rông thành thị, ước định tiểu tổ cho rằng, trực tiếp chiếm lĩnh kỳ thật càng phù hợp đế quốc lợi ích, cho nên mặt đi ạ tướng quân hạ lệnh, tận khả năng trực tiếp chiếm lĩnh những này ác ma thành thị, có thể không sử dụng vũ khí hạt nhân, liền không sử dụng. Tựa hồ cực kỳ đáng tiếc, một cái tham mưu nhắc lên vũ khí hạt nhân sự tình. Đối phương binh lực rất ít, sử dụng vũ khí hạt nhân xác thực không có ý nghĩa gì. Bên cạnh hắn một cái đồng sự an ủi hắn, phảng phất không có phá hủy tất cả ác ma thành thị, là một cái tiếc nuối đồng dạng. Chúng ta tiêu diệt chí ít 100 van ở không có vũ khí ác ma, dù là đại đa số ác ma đều tại hướng đông chạy trốn, nhưng vẫn sẽ có số ít ác ma lưu lại một mực tán thành xử lý tất cả ác ma tham mưu không thèm để ý chút nào nói. Đối với những này hậu phương các tham mưu tới nói, tiền tuyến binh sĩ tổn thất chỉ là từng bước băng lánh số lượng mà thôi. Địch nhân cái số này, liền càng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Tại trong lòng của bọn hắn, 100 van ở ác ma, cùng 1000 van ở ác ma là không có khác nhau. Chỉ muốn cái số này ghi chép tại quân địch tổn thất trong báo cáo, chỉ cần không có quá khoa trương trình độ, đều là không cách nào làm cho bọn hắn để ý.